Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 733, vì sao không làm chính sự? Vạn càng cầu đặt mua, Hoè Vương Phủ, Phương Bình xem thường tột đỉnh, điều này cũng gọi Vương Phủ, to lớn Hoè Vương Phủ, chấn thủ cường giả lại là mấy cái thất phẩm, liền cái bát phẩm đều không. Điều này cũng lăn lộn quá thảm chứ. Liền Phong Vương Phủ cũng không bằng. Cũng là, Hoè Vương Phủ không có thái tử người thừa kế. Trước Hoè Mộc Thanh khả năng có chút hy vọng trở thành thái tử. Kết quả chết quá sớm. Hoè Ương bên này không có ứng cử viên phù hợp. Đành phải từ bỏ. Bên này Vương Phủ không có nhân vật trọng yếu đến. Mấy cái thất phẩm cũng xem là tốt rồi. Phương Bình thế Hoè Vương giải thích một câu, làm chân vương, quá keo kiệt, chính mình bao nhiêu muốn chăm sóc một chút mặt của đối phương. Khiến ngươi lão già này trước hô giết ta, lần này đoạt ngươi Vương Phủ. Vương Phủ quá lớn, cường giả liền nhiều như vậy. Phương Bình thu lại hơi thở bên dưới, tùy tiện tìm cái địa phương lướt qua tường cao, lẫn vào trong Vương Phủ. Một lát sau, một đội Vương Phủ tuần tra binh sĩ biến mất rồi. Phương Bình như vào chỗ không người. Gặp phải một đội người biến mất một đội người. Dần dần, Hoè Vương Phủ thật giống nhận ra được một chút động tĩnh. Mấy vị thống lĩnh cảnh võ giả cũng không dám ngự không mà đi. Bắt đầu chung quanh tra xét lên. Bát phẩm bốn rèn Phương Bình. Nhưng không phải là bọn họ có thể so sánh. Rất nhanh. Có thống lĩnh biến mất rồi. Lúc này, còn lại mấy vị thống lĩnh càng thêm cảm thấy không tầm thường rồi. Lúc này, một vị thống lĩnh cao giọng quát lên, tất cả mọi người tới nơi đây, có gì đó không đúng. Nhanh, này vừa nói, phụ cận mấy vị thống lĩnh dồn dập hướng bên này đuổi tới. Có người trầm giọng nói, không đúng, khí thế ít đi rất nhiều. Có người trà trộn vào đến rồi. Bên cạnh một vị thống lĩnh cũng vội vàng mau nhanh. Cảnh giác vạn phần. Trầm giọng nói. Thiên thực quân trước liền muốn tuần tra Vương Phủ. Có lẽ tặc nhân thật ẩn nấp ở trong Vương Phủ. Hoè Bình. Có muốn hay không thông báo thiên thực quân? Người này hỏi chính là vừa mới hét cao người. Vừa mới hét cao tất cả mọi người tập hợp Hoè Bình. Ngắm nhìn bốn phía. Âm trầm nói, không vội, đám người tập hợp, nhìn có hay không ra biến cố. Hiện tại thông báo thiên thực quân, Hoè Vương Phủ còn gì là mặt mũi. Này vừa nói, Hoè Bình bỗng nhiên Hoàng Kim Ốc xuất hiện, một thanh đẩy lại mấy người. Tiếp lực lượng tinh thần bạo phát, đánh chết phụ cận đuổi tới những võ giả trung đê phẩm kia. Chửi mát nói, xảy ra chuyện gì? Lão tử trả lời không đúng tiêu chuẩn sao? Mấy người các ngươi làm gì động sát cơ? Phương Bình cảm thấy rất oan ức. Ta vừa ăn cướp vừa la làng. Để cho các ngươi tập hợp. Ngươi hỏi ta. Ta trả lời rất tiêu chuẩn a. Thông báo thiên thực quân. Xác thực không mặt mũi mà. Làm gì động sát cơ a? Ngươi là ai? Mấy cái bị trùm vào thống lĩnh sắc mặt kịch biến. Cao tiếng quát to, gọi cái rắm, không ai có thể nghe được. Nói mau, vừa mới làm sao phát hiện vấn đề. Cho các ngươi 3 giây đồng hồ. 3, ầm ầm, Phương Bình mới vừa nói xong. 3, chữ vừa ra khỏi miệng, liền chớp mắt bạo phát. Lần này không có đè ép bọn họ. Trực tiếp nổi lên, khẽ quát một tiếng, nắm đấm bên trên lực lượng phá diệt bạo phát. Chớp mắt đem một vị thất phẩm thống lĩnh oanh thành mảnh vỡ. Rác rưởi, thất phẩm cũng cùng ta đấu. Đáng chết, còn lại 2 người thấy thế đại sợ. Cũng giận dữ, không phải nói đếm 3 tiếng sao. 2 người sợ hãi bên dưới, cũng không cùng Phương Bình tranh đấu. Vội vàng oanh kích vách tường, muốn đánh vỡ lao tù. Chỗ này quá nhỏ hẹp rồi. Võ giả thất phẩm. Dù cho tao ngộ nhược cửu phẩm, cho hắn 1 điểm phát huy không gian, cũng không đến nỗi bị thuấn sát. võ giả cận chiến nguy hiểm nhất. Có thể hiện tại, nghĩ không cận chiến cũng phải cận chiến. Hai người điên cuồng oanh kích một trận vách tường. Vách tường vẫn không nhúc nhích. Sắc mặt hai người triệt để thay đổi. Không nói hai lời, xoay người liền hướng Phương Bình đồng thời đánh giết mà đến. Phương Bình không né không né, tùy ý hai người bắn trúng thân thể của hắn. Trên người ánh vàng chói lọi, Phương Bình một mặt hưởng thụ nói, đánh, lão tử không thiếu bất diệt vật chất. Chính mình tự bảo, tiết kiệm điểm phiền phức. Vô liêm sỉ, ngươi đến cùng là ai? Lão tử phong diệt sinh. Sau một khắc, Phương Bình thân hình biến đổi, bỗng nhiên đã biến thành phong diệt sinh dáng dấp, bát phẩm cảnh năng lực. Mấy vị này thống lĩnh không xa lạ gì, có thể làm Phương Bình hơi thở cũng đã biến thành phong diệt sinh hơi thở. Sắc mặt hai người triệt để thay đổi. Phương Bình, thời khắc này, hai người điên cuồng giống to. Là Phương Bình. Phương Bình một mặt bất ngờ. Ta tiếng tăm lớn như vậy rồi. Thay cái mặt, hai người liền nhận ra rồi. Không thời gian cùng bọn họ rông dài. Phương Bình chớp mắt thu nhỏ lại gian phòng. Ba người lại lần nữa chen ở cùng nhau. Lần này, hai người một mặt tuyệt vọng. Không do dự nữa, một tiếng vang ầm ầm tự bạo ra. Phương Bình trên người ánh vàng lấp lóe một trận. Rất nhanh khôi phục yên tĩnh. Muốn tốc độ rồi. Mấy vị võ giả thất phẩm khí thế tiêu tan. Nhiều nhất 3 phút, tuyệt đối sẽ bị người nhận ra được. Phương Bình không do dự. Lực lượng tinh thần chớp mắt đảo qua toàn bộ vương phủ. Rất nhanh, Phương Bình tìm tới vương phủ kho báu. Kho báu nguyên bản có 2 vị võ giả lục phẩm trấn thủ. Có thể giờ khắc này đã thành thi thể. Phương Bình một đòn nổ nát kho báu cửa lớn. Đi vào vừa nhìn, lại lần nữa thầm mắng. Hòe vương phủ quá nghèo đi. Trong bảo khố cũng có thể chạy con chuột rồi. Trừ bỏ mấy dương lớn năng nguyên thạch, cùng một ít áo giáp, binh khí, trong kho báu hầu như cái gì đều không. Phương Bình cũng mặc kệ nhiều như vậy, trực tiếp thu hồi đồ vật, tiếp liền cấp tốc hướng lòng đất mỏ quặng chạy đi. Lần này, Phương Bình không làm cái gì che giấu rồi. Trong chốc lát đánh tan lực lượng tinh thần bình phong, cấp tốc đào móc một trận, không tới một phút. Phương Bình mặc kệ từ dưới đất chui ra, cũng không quay đầu lại, cấp tốc rời đi, nếu muốn loạn, vậy thì đại loạn được rồi. Ngay ở Phương Bình rời đi không lâu, Hòe Vương Phủ ở ngoài, một đội tuần tra binh sĩ đi ngang qua Hòe Vương Phủ. Đầu lĩnh thống lĩnh liếc mắt nhìn Phong Vương Phủ, hơi nhíu mày, tiếp biến sắc mặt, trầm giọng nói, Vương Phủ hộ vệ đây. Trước đây, các đại vương phủ phủ ở ngoài đều có hộ vệ tồn tại. Có thể hiện tại, Hòe Vương phủ cửa lớn đóng chặt, hộ vệ không gặp rồi. Phía sau, một vị chiến tướng thấp giọng nói, có phải là đi vào rồi? Không đúng, vương phủ chính là cấm địa. Thiên thực quân là không có quyền cũng không dám dùng lực lượng tinh thần càn quét vương phủ. Lúc này, vị này thống lĩnh hơi có chút do dự. Rất nhanh cao giọng quát lên, Hòe An thống lĩnh có ở đó không? Chờ đợi không tới 3 giây, sắc mặt người này triệt để thay đổi, cũng không còn kiêng kỵ. Lực lượng tinh thần chớp mắt đảo qua vương phủ, này quét qua quá, đầy đất thi thể trong chớp mắt hiện ra ở trong đầu của hắn. Xảy ra vấn đề rồi, nhanh, thông báo các đại nhân, Hòe Vương phủ xảy ra vấn đề rồi. Thống lĩnh cao tiếng quát to, trực tiếp ngự không mà lên, chợt quát lên, Hòe Vương phủ bị diệt. Cảnh giới, người này cao tiếng quát to. Khu vực phụ cận, một ít phủ đệ dồn dập nghe tin lập tức hành động. Từng vị võ giả cảnh giác vạn phần, từng vị võ giả cao phẩm bắt đầu lực lượng tinh thần bắn phá mà tới. Thiên thực quân tổng bộ. Hoa Hề Lão còn đang nhìn màn trời, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nội thành cửa nam bên kia có chút rối loạn, xảy ra chuyện gì? Thiên thực thành rất lớn. hắn tuy rằng bước vào bản nguyên đạo, có thể cũng không làm được phóng xạ toàn bộ nội thành. Giờ khắc này, nhưng là cảm ứng được nam thành bên kia có cường giả rối loạn lên. Khí thế bộc phát đến cực hạn, đó là Hoè Vương phủ phương hướng. Hoa Thể Đạo sắc mặt thay đổi, không nói hai lời, trực tiếp ra tổng bộ. Hoè Vương phủ xảy ra vấn đề rồi. Bên này Hoè Vương phủ mới ra sự. Một lát sau, xa xa một chỗ thần tướng phủ cũng xảy ra vấn đề rồi. Toàn thành giới nghiêm, Hoa Thể Đạo ngự không mà đi, cao tiếng quát to, trong lòng lại là phẫn nộ. Xảy ra chuyện gì? Là Phương Bình sao? Có thể Phương Bình tại sao biết xuất hiện tại bên này? Trong hoàng cung, vương chủ hơi thay đổi sắc mặt. Sau một khắc, phía dưới hữu thần tướng hơi ngưng lông mày nói. Thật giống xảy ra vấn đề rồi. Lúc này, Hoa Thể Đạo hét cao tiếng vang lên. Trong đại điện, các thần tướng dồn dập thay đổi sắc mặt. Cấp tốc ra đại điện. Ngay vào lúc này, khoảng cách hoàng cung cách đó không xa Liễu Vô Thần trong phủ đệ. Phong Diệt Sinh bỗng nhiên nổi giận, chớp mắt bay lên không, chợt quát lên, Hoa Thể Đạo, người thật là to gan. Chính chuẩn bị đi Hoè Vương phủ, Hoa Thể Đạo nhìn thấy hắn ngự không, cũng là giận không nhịn nổi, vừa định lối ra, Phong Diệt Sinh liền nổi giận nói, Thiên Thực Quân dám to gan giám sát 49 vương phủ. Thứ hỗn trướng, này vừa nói, Hoa Thể Đạo thậm chí đều không để ý tới đi Hoè Vương phủ rồi. Đáng chết, Phong Diệt Sinh làm sao sẽ biết. Giờ khắc này Phong Diệt Sinh, căn bản mặc kệ Hoè Vương phủ sự. Trên thực tế hắn mới thất phẩm cảnh, Hoè Vương phủ bên kia động tĩnh, hắn cũng không nhận thấy được cái gì. Hắn chỉ biết là, trong Phong Vương phủ người đến đưa tới phong hoa thư tín. Tuy rằng chữ viết cùng cẩu bò giống như, không quá giống phong hoa thư tín. Bất quá Phong Diệt Sinh mặc kệ nhiều như vậy rồi. Hắn chỉ biết là, các đại vương phủ lại bị Thiên Thực Quân giám sát. Bao quát hắn vị trí Liễu Vô Thần phủ đệ. Phong Diệt Sinh mắng to một tiếng, tiếp ngự không mà lên. Lực lượng tinh thần chung quanh tra xét, rất nhanh, thật giống phát hiện cái gì. Trên bầu trời, Phong Diệt Sinh đấm ra một quyền, hư không hơi rung chuyển, nước gợn sóng, một khối trong suốt thủy tinh từ trong hư không hiện ra đến. Vô liêm sỉ, Phong Diệt Sinh giận tím mặt. Cùng lúc đó, trong hoàng cung, các đại thần tướng cũng là sắc mặt kịch biến. Thiên Thực Quân lại giám sát các đại vương phủ. Đáng chết, tuy rằng màn trời vô pháp truyền lên tiếng, nhưng bọn họ ở trong phủ đệ nhất cử nhất động, đều ở đối phương quản chế dưới. Học được môi ngữ cũng không khó. Đối cường giả mà nói, thật không khó, nếu như vừa vặn bị màn trời quản chế đến miệng hình. Bọn họ ở trong phủ đàm luận tất cả, đều sẽ bị Thiên Thực Quân biết được. Vô liêm sỉ, thật là to gan, Hoa Thể Đạo, ai cho lá gan của các ngươi? Ngoặc kép, lúc này, những này đến từ vương phủ thần tướng, bao quát một ít bát điện cường giả, đều là giận không nhịn nổi. Phía sau, trong đại điện chưa hề đi ra vương chủ, sắc mặt trắng bệch dọa người. Đáng chết, làm sao xuất hiện như vậy chỗ sơ suất rồi? Phong Diệt Sinh tên khốn này, màn trời không phải chân vương hầu như vô pháp phát hiện. Bây giờ trong thành chỉ có Thiên Du chân vương một vị. Vương chủ đã chuẩn bị chờ bắt Phương Bình, liền rút đi màn trời rồi. Ai ngờ đến lại liền như thế bị chọc thủng rồi. Màn trời bố trí việc, chỉ có Hoa Tề Đạo cùng số ít mấy vị Thiên Thực Quân thống soái biết. Vì sao Phong Diệt Sinh sẽ biết? Vương chủ đều không nghĩ tới là Phương Bình. Phương Bình sơ nhập thần lục, e sợ cũng không biết cái gì là màn trời, càng không cách nào nhận ra được màn trời, làm sao sẽ biết những này? Giữa không trung, Hoa Thể Lão cũng là đau đầu sắp nứt, tiếp phẫn nộ quát, Hoè Vương phủ xảy ra vấn đề rồi, chư vị, hiện tại không phải truy cứu việc này thời điểm. Mấy tên khốn kiếp này, hiện tại là truy cứu cái này thời điểm sao? Này vừa nói, trong đám người, Hữu Thần tướng cũng trầm giọng nói, chư vị, việc này bản tọa sẽ cùng mọi người giải thích. Tề Đạo dẫn người đi Huệ Vương phủ. Nhanh, Hữu Thần tướng lên tiếng. Hoa Huyền Đạo cũng không do dự nữa, mang theo mấy vị thần tướng cấp tốc hướng phương nam chạy đi. Những người khác nhưng là một mặt âm trầm. Huệ Vương phủ có chuyện, cùng bọn họ có quan hệ gì? Thiên Thực quân giám sát bọn họ, đây mới là đại sự. Bất quá vẫn có mấy vị thần tướng không có dừng lại, trực tiếp ngự không mà lên, hướng chính mình phủ đệ bay đi. Những người này đều là đến từ một ít trọng yếu phủ đệ cường giả. Giờ khắc này Huệ Vương phủ xảy ra chuyện, bọn họ cũng lo lắng cho mình bên kia gặp sự cố, dồn dập rời đi, đến mức cấm không lệnh. Lúc này ai quản cái này? Bình thường mọi người còn sẽ để ý một ít, cho vương chủ nhất hệ mặt mũi, cho vương đình một ít tôn nghiêm. Có thể hiện tại, Thiên Thực quân liền giám sát sự cũng dám làm. Bọn họ còn có cái gì tốt kiêng kỵ? Rất nhanh, xa xa một vị cường giả bắt đầu oanh kích trên không. Một lát sau, một tiếng crack crack tiếng vỡ nát vang lên. Trong hoàng cung, một ít không rời đi cường giả lực lượng tinh thần tứ tán. Thấy cảnh này, có người hừ lạnh một tiếng, sắc mặt âm trầm, lại thật sự có giám sát. Trong đại điện vương chủ, giờ khắc này đã không ai lưu ý, không ít người nhìn về phía Hữu Thần tướng, sắc mặt tái xanh. Hữu Thần tướng trong lòng cũng là khổ não, việc này làm liền làm, không bị biết, hoặc là sau đó biết, kia không thừa nhận cũng là thôi, bây giờ nhưng là bị bắt hiện hành. Thiên Thực quân phiền phức lớn rồi. Giám sát 49 chân vương phủ cùng bát điện cường giả phủ đệ. Vương đình nếu là đủ để trấn áp những người này, cái này ngược lại cũng đúng không đáng kể. Then chốt vương đình không thực lực này, trấn áp không được những người này. Bây giờ còn bị người phát hiện vấn đề, thật phiền phức rồi. Lê Chử cùng Lê Chử, lần này phiền phức, ngươi quá bất cẩn rồi. Hữu Thần tướng trong lòng nỉ non một tiếng, không có nhìn phía sau vương chủ, trong lòng có chút bi ai. Đổi thành ngày xưa, nếu như ba người đều thăng cấp chân vương, nào còn có thể có hôm nay tình cảnh này. Ba đại chân vương liên thủ, trong chân vương điện ít nhất có một nửa chân vương sẽ chống đỡ bọn họ. Đừng nói giám sát chân vương phủ, giám sát chân vương điện đều không phải đại sự gì. Ngươi đến cùng có thể khôi phục hay không? Nếu như không thể, vương chủ vị trí đối với ngươi chỉ có chỗ hỏng, không có lợi, không bằng từ bỏ. Hữu Thần tướng lại lần nữa lên ý nghĩ. Lê Chử có thể khôi phục, đó là chuyện tốt, cũng cần vương chủ vị trí giúp hắn một tay, xung kích chân vương cảnh. Nhưng nếu như thật phế bỏ, bảo vệ vương chủ vị trí chưa hẳn hữu dụng. Bây giờ các đại chân vương mắt nhìn chằm chằm, tiếp tục như thế, sớm muộn muốn có chuyện, còn không bằng hiện tại đúng lúc thoái vị, từ bỏ tất cả, thẳng thắn đi chân vương điện tự kiềm chế. Xem ở ngày xưa về mặt tình cảm, cùng với một ít chân vương che chở, phong vương những người kia cũng sẽ không đối một cái phế bỏ vương chủ làm cái gì. Bên này đang muốn, phương xa, Hoa Huyền Đạo chợt quát lên, tặc nhân diệt Huệ Vương phủ, mỏ quặng bị hao tổn, tặc nhân đến từ Phong Vương phủ. Lúc này, Hoa Huyền Đạo không lại hỏi dò vương chủ, hắn biết nên làm như thế nào. Dứt tiếng, bên kia còn đang chửi bậy Phong Diệt Sinh sửng sốt một chút, tiếp cả giận nói, nói hiu nói vượn, Phong Vương phủ, làm sao có khả năng. Hoa Huệ Đạo nhưng là mặc kệ những kia, từ Huệ Vương phủ bầu trời vút qua mà qua, thẳng đến Phong Vương phủ. Hiện tại, không thể lại dựa theo vương chủ kế hoạch tiếp tục tiến hành rồi. Tặc tử căn bản không dựa theo vương chủ tính kế đến. Đối phương căn bản không đối những điện hạ kia ra tay. Mà là chết hoàn toàn không trọng yếu hòe vương phủ mọi người. Đối phương căn bản là không có giết những điện hạ kia tâm tư. Lần này, Hoa Tề Đạo cũng không kiêng kỵ bất luận là đồ vật gì. Trực tiếp lực lượng tinh thần tra xét phong vương phủ, mới vừa tra xét chốc lát, tức khắc quát lên, phong hoa không ở trong phủ, phong ngọc cũng không ở trong phủ. Đi, lúc này, trong hoàng cung những thần tướng kia dồn dập ngự không mà lên. Thẳng đến phong vương phủ mà đi, đến hiện tại, bọn họ còn có chút không hiểu rõ nổi, đến cùng làm sao rồi? Lẽ nào trước tặc tử kia lại đi ra hành hung rồi? Vẫn là đến từ phong vương phủ tặc nhân. Trong đám người, Liễu Vô Thần trực tiếp ngự không trở lại chính mình phủ đệ. Kéo phong diệt sinh liền thẳng đến phong vương phủ mà đi. Lúc này, phong diệt sinh sắc mặt âm trầm. Cũng không nói thêm quản chế sự. Phong vương phủ xảy ra vấn đề rồi. Phong hoa cùng phong ngọc lại đều không ở vương phủ. Người đâu? Chính mình căn dặn nhiều lần. Không muốn tự ý ra ngoài phủ. Bây giờ càng là thời buổi rối loạn. Hai người này tọa trấn phong vương phủ. Làm sao có khả năng sẽ không ở trong phủ. Vừa mới phong hoa còn khiến người ta đưa tới thư tín. Phong hoa có vấn đề. Phong diệt sinh biến sắc mặt. Trước hắn trong cơn giận dữ, cũng không kịp ngẫm nghĩ, giờ khắc này trong tay hiện ra phong hoa khiến người ta chuyển giao thư tín của hắn. Xem xét tỉ mỉ một phen, phong diệt sinh tức miệng mắng to, này không phải phong hoa chữ viết. Liễu Vô Thần không hề liếc mắt nhìn, lúc này có phải là, đều không quá quan trọng rồi, phong hoa không gặp rồi, chẳng lẽ nói... Trước tặc nhân kia, vẫn liền giấu ở trong phong vương phủ. Những người này đều đi rồi. Ngoài vương điện còn có người. Cơ Giao nhìn tùm la tùm lum thiên thực thành. Đại lượng cường giả ở ngự không mà đi. Bật cười lắc đầu, lạnh nhạt nói. Vương thúc, hoàng thành cấm không? Trở thành nói xuông rồi. Cơ Nam cũng nở nụ cười một tiếng. Quay đầu liếc mắt nhìn trong đại điện còn đang ngồi ngay ngắn vương chủ. Cũng không nói nhiều, xoay người khom người nói. Lê vương chủ, vậy chúng ta liền xin được cáo lui trước rồi. Vương chủ sắc mặt tuy rằng trắng bệch, y nguyên trên mặt mang theo nụ cười nói. Đi chậm, tặc nhân giảo hoạt, Cơ Nam thần tướng cẩn thận. Bản vương sẽ an bài người hộ vệ Vạn Đình lâu. Để chư vị cười chê rồi. Không dám. Cơ Nam tương đương khách khí. Khách sáo một trận. Không có ngự không. Đi bộ mang theo Cơ Giao rời đi. Đến mức Huyền Đồng. Sớm ở có chuyện thời điểm. Liền sớm rời đi. Huyền Chân còn đang Vạn Đình lâu đây. Bọn người đi rồi. Trong đại điện. Vương chủ nhìn bốn phía hộ vệ thiên thực quân. Khoát tay nói. Đều lui ra đi. Bốn phía thiên thực quân cũng không dám nghi vấn, dồn dập lui ra đại điện. Một lát sau, Lê Chử vang lên bên tai một tiếng tiếng già nua. Lê Chử, lão hủ vẫn là ra tay đi. Thủ hộ đại nhân không cần xuất thủ. Lão gia ngài cô đọng thánh quả. Hết thảy chân vương đều biết. Ngài tinh lực toàn ở chuyện này bên trên. Hiện tại ra tay, chẳng phải là để chư vị chân vương hoài nghi. Vương chủ cười nhạt nói, loạn liền loạn đi, loạn không đi nơi nào. Loạn thành như vậy, ta Lê Chử vô năng. Tất cả mọi người đều nhìn ở trong mắt, thiên mệnh vương đình cũng nhìn ở trong mắt. Lúc này, ta Lê Chử đại khái cũng sẽ từ chư vị chân vương trong mắt biến mất rồi. Bất quá ta tên rác rưởi này vương chủ tại vị, đại khái là thiên mệnh vương đình muốn xem đến đi. Cũng là một ít chân vương muốn xem đến. Phong vương những người này. Muốn mưu đoạt vương chủ vị trí. Để hậu duệ bước vào chân vương cảnh. Thậm chí muốn đi ra con đường thứ hai. Sao lại người người không nhìn. Bao quát điện chủ. Cũng chưa chắc hy vọng phong vương bọn họ bước ra con đường thứ hai. Lê Trử càng là vô năng, càng có thể ngồi vững vàng vương chủ vị trí. Năm xưa nếu không là điện chủ chống đỡ, e sợ sớm vào lúc đó bản vương liền thoái vị rồi. Cũng tốt, những người này liên tục nhìn chằm chằm vào ta, cảm thấy ta có mưu tính. Sau lần này, e sợ liền sẽ không lại nghĩ như vậy rồi. Thiên Du Yêu thực tiếng già nua lại nổi lên. Ngươi cố ý, cũng không phải là như vậy. Vương chủ cười nói, chỉ là kế hoạch không bằng biến hóa. Bản vương đánh giá cao Phương Bình dã tâm, không nghĩ tới hắn lại chỉ là tham tài. Có chút ra ngoài bản vương dự liệu, bản vương cảm thấy hắn thiên tân vạn khổ đi đến vương đình, đi đến thiên thực thành, chỉ là sinh mệnh thạch, hẳn là không lọt nổi mắt xanh của hắn. Không nghĩ tới, thật không nghĩ tới, thú vị. Vương chủ lắc đầu, thật sự có chút đánh giá cao Phương Bình hùng tâm rồi. Chỉ là mỏ quạng, dù cho bỏ vào trước mắt hắn, hắn đều chẳng muốn liếc mắt nhìn. Hắn cho rằng phục sinh chi địa thiên tân vạn khổ đem Phương Bình kiếm được này, sẽ không bởi vì nhỏ mất lớn. Kết quả chứng minh hắn sai rồi. Phương Bình không có đánh giết những thái tử kia. Những người kia nhưng là chân vương hậu duệ, nhưng là đều có hy vọng bước vào chân vương cảnh, ít nhất trở thành vương chủ sau là có hy vọng. Kết quả Phương Bình không có đối những này tương lai có hy vọng chân vương ra hòa động thủ, mà là chạy đi không trọng yếu hòe vương phủ cướp giật mỏ quạng rồi. Khó có thể tin, bản vương vẫn là nghĩ sai rồi. Trước những cửa hàng kia có chuyện, bản vương cảm thấy hắn đã bắt được muốn tài nguyên, lúc này nên lấy chính sự làm chủ. Vương chủ cũng không biết nên nói như thế nào rồi. Bốc lên lớn như vậy nguy hiểm, thâm nhập địch doanh, có người là vì cướp đoạt sinh mệnh thạch sao? Người chết rồi, cái gì đều không còn, cái gì đều mang không đi. Đổi vị suy nghĩ một hồi, bất luận cái nào thâm nhập địch doanh gián điệp, giờ khắc này đều sẽ không vì những sinh mệnh thạch này mà động tâm. Nếu không trực tiếp thoát đi, nếu không liền làm điểm đại sự đi ra. Kết quả, không có, Thiên Du thủ hộ cũng là nhất thời không nói gì. Nói thật có đạo lý, xác thực, ở trong mắt cường giả, chỉ là mỏ quặng tính là gì? Ngoại vực những thành chủ kia đều có mỏ quặng, đừng nói vương đình cường giả rồi. Thâm nhập vương đình, so với mỏ quặng việc trọng yếu hơn nhiều. Thiên Du Yêu thực không lại đi nghĩ cái này, lần nữa mở miệng nói, thật có chút khác với tất cả mọi người. Lão hủ trước cũng từng nhỏ bé tra xét qua, vẫn chưa phát hiện tung tích của hắn. Người này tốt nhất vẫn là không muốn lưu lại. Mới vừa nói xong, Thiên Du thủ hộ âm thanh khẽ biến. Triệu Hưng Võ có động tĩnh rồi. Vương chủ hơi ngưng lông mày, mở miệng nói, thủ hộ đại nhân vẫn là nhìn kỹ Triệu Hưng Võ. Triệu Hưng Võ so với Phương Bình càng quan trọng. Hắn cũng là chân vương điện một con cờ, không thể để cho hắn có chuyện. Lão hủ biết được. Thiên Du thủ hộ đáp một tiếng, rất nhanh không còn âm thanh. Cùng lúc đó, Triệu Hưng Võ trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh trường đao. Một đao bổ về phía hư không. Một khối thủy tinh hình dáng vật thể trực tiếp phá nát. Triệu Hưng Võ nhìn quanh một vòng, khí thế bộc phát đến cực hạn, lạnh lùng nói, hà tất dò xét Triệu Mỗ, thật muốn nhìn, trực tiếp vào phủ chính là. Đại trưởng lão, bên cạnh bát trưởng lão một mặt căng thẳng, cũng đầy mặt chấn động, thật mạnh. Triệu Hưng Võ khí thế bộc phát đến cực hạn, trường đao trong tay càng là tỏa ra chói mắt ánh kim, để hắn kinh hồn bạt vía. Cửu phẩm đỉnh cấp thần binh, thêm vào nghiên cứu chân vương tuyệt học, giờ khắc này Triệu Hưng Võ so với lúc trước cường đại 3/10 còn chưa hết. Nếu như ở đi vào vùng cấm trước, Triệu Hưng Võ cùng Trương Vệ Vũ mấy người tương đương, hiện tại có lẽ phải càng hơn một bậc. Đây mới thực sự là đem đại đạo đi tới 999m cường giả đỉnh cấp. Chắc chắn sẽ không so với tử cấm trong trận chiến ấy Nam Vân Nguyệt nhược. Triệu Hưng võ khí thế bộc phát đến cực hạn. Lúc này, không trung lóe lên một bóng người. Hữu thần tướng sắc mặt nghiêm nghị, chậm rãi nói: "Triệu soái hà tất nổi giận, trước tặc nhân tàn phá, không chỉ là Triệu soái quý phủ, những nơi khác cũng có, cũng không phải là nhằm vào Triệu soái một người." Dứt lời, hữu thần tướng lại lạnh nhạt nói: "Triệu soái đánh nát màn trời liền thôi, hà tất khí thế bộc phát, nhiễu loạn khí thế?" Triệu Hưng võ xì cười một tiếng, ánh mắt thần quang bạo phát, đột nhiên hừ lạnh nói: "Triệu mỗ trong lòng khó chịu, ngươi lại có thể làm sao? Chân vương dò xét liền thôi, ngươi còn dám dò xét, lão phu chém ngươi." "Hừ." Hữu thần tướng hừ lạnh một tiếng, kết quả hơi thay đổi sắc mặt, chớp mắt rời đi tại chỗ. Hắn vừa rời đi, một đạo không gian thật lớn vết nứt ở hắn vị trí nổ tung. "Cút, còn dám dò xét Triệu mỗ, tất chảm ngươi." Triệu Hưng võ hừ lạnh một tiếng, thần đao thu hồi, xoay người hồi phủ, không tiếp tục để ý. Không trung, hữu thần tướng sắc mặt lần lượt biến đổi. Thật mạnh, biến ảo một trận, nhưng trong lòng là trầm ngâm. Cái tên này cố ý sao? Triệu Hưng võ cường giả như vậy, khí thế bạo phát, vô cùng mạnh mẽ, không chỉ dẫn tới chính mình tới đây kiểm tra, liền chân vương cũng phải nhìn chằm chằm mới được. Trong thành không ít cường giả, giờ khắc này đều chú ý tới bên này, cảnh giác vạn phần, trong lúc nhất thời đều không để ý tới tiếp tục tìm Phương Bình rồi. Hắn biết người đến là Phương Bình sao? Hắn thu hoạch tin tức cực nhỏ, hẳn là không biết. Hữu thần tướng trong lòng phán đoán một trận, dù cho vương chủ, kỳ thực cũng chưa chắc xác định là Phương Bình, chỉ có thể nói xác suất rất lớn. Vương chủ đều dựa vào suy đoán, vẫn là thông qua các loại manh mối đi đoán. Triệu Hưng võ, một cái bị quản chế ra hỏa, hẳn là không biết. Bất kể như thế nào, cái tên này hy vọng vương đình loạn một chút hẳn là không sai. Hữu thần tướng ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, lại cho phép người hung hăng một ít thời gian, không lại quản Triệu Hưng võ. Hữu thần tướng bóng người hơi động, cấp tốc hướng xa xa bay đi. Nếu Phương Bình không dựa theo kế hoạch đến, vậy sẽ phải chém giết đối phương, không thể để cho hắn chạy. Bằng không, Thiên Thực Quân lần này thật tránh không thoát rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,